Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Phương Huyền không đổi sắc tháo đôi găng tay dày nặng, ra tay phải phơi bày dưới không khí lạnh, ngay lập tức lỗ chân lông co rút lại, nổi lên một lớp da gà độ trưởng Phương. Em tự làm à? Kỳ Dịch Duy nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, ngón tay cậu rõ ràng, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng. Ừ, năng lượng cung cấp quá dồi dào. Cộng với việc lâu ngày không có dục vọng, khiến tay cậu lóng ngóng. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt bây giờ đỏ bừng như một quả táo đỏ mọng. Có lẽ vì nhiệt độ đột ngột khiến cậu khó chịu, cậu rơi lệ, nước mắt đong đầy, sau đó tràn ra. Tay của Phương Huyền giống như một khối băng không bao giờ tan, mang đến cảm giác sợ hãi chưa từng có. Cậu mím chặt môi, không thể tiếp tục. Tay cậu quá lạnh, Phương Huyền chớp mắt, hàng mi dài che phủ con người đen. Nhiệt lượng liên tục vận chuyển, bàn tay lạnh của cậu chỉ cần chạm một cái cũng cảm thấy như bị kim châm. Đội trưởng Phương, Kỳ Dịch Duy cuối cùng cũng lên tiếng, lời nói ẩn chứa ý cười. Để tôi làm cho, Phương Huyền quay đầu, đối diện với đôi mắt dọc màu vàng sáng của hắn. Kỳ Dịch Duy là quái vật, nhiệt độ tay hắn cũng tương tự. Đương nhiên là cách khác, tay trái hắn đặt lên tay Phương Huyền, giữ chặt không buông, tay kia âm thầm hành động. Kỳ Dịch Duy nở nụ cười, lần trước tình cờ thấy trạng thái hình người của em, quả nhiên giống như tôi tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên cậu tỉnh táo đối mặt với tình huống này, hơi thở của Phương Huyền rất nóng, ngay cả tiếng. Ừ, thường ngày cũng không phát ra, môi mỏng của cậu gần như mím thành một đường thẳng. Kỳ Dịch Duy nắm chặt tay kia của Phương Huyền, cười rạng rỡ. Lúc này, toàn bộ cơ bắp của Phương Huyền căng cứng. Như một con cừu bị giật mình không nhúc nhích. Sau đó, cậu tỉnh táo lại, giơ tay kia không bị Kỳ Dịch Duy khống chế lên, lòng bàn tay đặt lên đầu đối phương, ngăn cản hành động này. Đội trưởng Phương, em đã đeo nhẫn cho tôi, chuyện bình thường này chúng ta còn không chấp nhận được sao? Đầu hắn bị Phương Huyền giữ lại, hành động không thể tiếp tục, nên hắn đành phải giữ lấy bàn tay gây rối này. Thân thể Phương Huyền quá gầy, đặc biệt là cổ tay. Gầy gò như chỉ có xương, nên Kỳ Dịch Duy có thể dùng một tay để giữ cả hai tay của cậu, không khách sáo đặt tay lên cơ thể cậu. Phương Huyền cố gắng kéo tay ra, nhưng không được, Kỳ Dịch Duy mạnh hơn cậu nhiều. Kỳ Dịch Duy tiếp tục hành động, Phương Huyền nắm chặt tay, nói, Kỳ Dịch Duy, đợi chút, đội trưởng Phương, em quá lạ lẫm rồi. Kỳ Dịch Duy nói, Phương Huyền thực sự ít khi giải quyết chuyện này. Nhiều năm qua trong đầu cậu luôn có hệ thống, sao có thể làm những việc này dưới sự giám sát chặt chẽ của hệ thống? Đây là lần đầu tiên em gọi tên tôi trước mặt tôi, Phương Huyền. Phương Huyền thử lần nữa, vẫn không động đậy được, tay của Kỳ Dịch Duy như hòn đá ngàn cân, hoàn toàn kìm giữ tay cậu. Nhận ra điều này, Phương Huyền chỉ có thể dừng lại, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào từng động tác của Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy ngẩng đầu lên. Như thấy trên mặt Phương Huyền có một đám mây rực rỡ, đây là cảnh tượng đẹp nhất mà hắn từng thấy. Hắn rất thích hoàng hôn, vì Phương Huyền thích, bây giờ nhìn thấy đám mây đỏ rực này, hắn càng thích hoàng hôn hơn. Đáng tiếc do vị trí, người kia không thể nhìn thấy cảnh đẹp này. Kỳ Dịch Duy tiện tay lấy một chai nước khoáng trong xe, cổ họng hắn khô khát, ngay lập tức uống lấy, dòng nước chảy vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước rất ngọt, tự mang lại vị ngọt hậu, hắn uống vài ngụm càng cảm thấy chưa đã, sau đó như bị ma ám, mạnh mẽ hút lấy miệng chai, nước trong chai dậy lên từng lớp gợn sóng, nước gần hết, hắn cũng không dừng lại, ngược lại càng uống mạnh vào miệng. A, uống gần một chai nước, Kỳ Dịch Duy vứt chai nước khoáng, hắn ngẩng đầu, ngay lập tức buông tay Phương Huyền. Ngực Phương Huyền hơi phập phồng, tiếng thở nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng như đám mây rực rỡ. Kỳ Dịch Duy tiến lại gần, ôm lấy cậu, nhiệt độ đã giảm xuống rồi, bây giờ không thấy khó chịu nữa đúng không? Phương Huyền bình tĩnh lại, điều hòa hơi thở, giọng nói dù bình tĩnh, vẫn có chút gợn sóng. Vậy ngủ đi, đây có lẽ là thời gian nghỉ ngơi cuối cùng của chúng ta. Tôi sẽ ở lại với em một lúc, lát nữa phải trở về. Phương Huyền gập tay lại, nghiêng đầu, nhìn thấy tóc xoăn trên vai Kỳ Dịch Duy. Chiếc xe này khá lớn, có thể nằm xuống ngủ. Kỳ Dịch Duy vừa nói vừa nằm xuống. Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy nằm đối diện nhau, nhưng mắt cậu vẫn mở, như đang nhìn gì đó. Trong bóng tối, Kỳ Dịch Duy đặt tay lên mắt Phương Huyền, nói nhỏ. Ngủ đi, nói xong, hắn điều chỉnh tư thế, đưa cánh tay mạnh mẽ của mình qua cổ Phương Huyền. Phương Huyền chớp mắt, gối đầu lên cánh tay Kỳ Dịch Duy, cơ thể được hắn ôm vào lòng, trán chạm vào lồng ngực mạnh mẽ của hắn, đỉnh đầu truyền đến hơi thở đều đặn của Kỳ Dịch Duy. Cậu bỗng cảm thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi, dần dần nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Lần này giấc ngủ quá yên bình, Phương Huyền đã lâu không ngủ ngon như vậy. Khi cậu tỉnh dậy, Kỳ Dịch Duy không biết đã đi lúc nào, dưới đầu cậu có một cái chăn nhỏ gấp gọn. Phương Huyền nhìn thời gian, 12 giờ trưa, còn một tiếng rưỡi nữa là quái vật đến. Cậu mở cửa xe đi ra ngoài, trong không gian đóng kín đầy băng, mọi người đi lại tấp nập, Hàn Ngôn và Vương Nhất Phong chạy tới chạy lui, người thì khám bệnh, người thì sửa xe. Tiểu Anh và mọi người đang nói chuyện với Đàm Thu Tâm, Từ Hạc, thỉnh thoảng thở dài, không biết nói gì mà tâm trạng tốt hơn. Trung Sơ Kỳ đang khen ngợi diễn xuất của Bạch Trạch Lan, nói đã xem nhiều phim truyền hình và điện ảnh của cô ấy. Bạch Trạch Lan cảm thấy rất hài lòng, nhưng miệng lại khiêm tốn đáp lại. Phương Huyền lặng lẽ quan sát một lúc, nhìn về phía Đặng Thu Lâm, chỉ thấy hắn ta ngồi một mình trên xe, miệng nhai thịt khô, nụ cười thường trực trên mặt không thấy đâu. Cậu gửi tin nhắn cho Đặng Thu Lâm, muốn gặp hắn ta trực tiếp. Cùng lúc đó, Đặng Thu Lâm ngước mắt lên, đột ngột dừng nhai, hắn ta nhổ ra miếng thịt đã nhai nát, sau đó mở cửa xe, nhìn thẳng vào bóng dáng mờ nhạt của Phương Huyền, từ từ tiến lại gần. Phương Huyền quay lưng về phía Đặng Thu Lâm rồi bước lên xe trước. Đặng Thu Lâm ngay lập tức theo sau, đóng cửa xe lại. Phương Huyền, đây là lần đầu tiên. Đặng Thu Lâm nở nụ cười như cũ. Phương Huyền không nhìn hắn ta, chỉ tập trung nhìn vào kính trước, thẳng thắn hỏi. Ký ức của Hà Bình là gì? Đặng Thu Lâm ngạc nhiên, không ngờ Phương Huyền biết hắn ta có dụng cụ chiếm đoạt ký ức của người khác. Hắn ta hồi tưởng lại quá khứ và hiểu ra vấn đề. Đạo cụ cấp S của cậu ngay từ đầu là thứ giống như hệ thống giám sát, phải không? Vì vậy cậu thấy tất cả hành động của tôi. Thì ra là vậy, không có gì lạ. Đặng Thu Lâm thu lại nụ cười giả tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Anh là một y tá mà còn có thể hòa hợp với cậu, tại sao tôi lại không thể? Thì ra là cậu đã thấy tôi giết người vài lần. Khi tôi giết người, khuôn mặt tôi có đáng sợ không? Hắn ta hỏi nhẹ nhàng. Không biết, Phương Huyền đáp. Đặng Thu Lâm nghe câu trả lời này, cảm thấy ngạc nhiên. Mỗi lần tiếp cận cậu, cậu luôn lạnh nhạt. Tôi tưởng cậu sẽ nói là đáng sợ, nhưng không ngờ lại trả lời là không biết. Ban đầu, tôi thực sự tận hưởng cảm giác kiểm soát mạng sống của người khác. Phương Huyền đã phát hiện ra, nên hắn ta cũng không cần phải tiếp tục giả vờ. Phương Huyền quay đầu nhìn hắn ta rồi nói, giết người phải trả giá. Trả giá gì? Đặng Thu Lâm nhướng mày. Vật tế, vậy thì trong số hơn 40.000 người còn lại cũng không ai thoát được, kể cả cậu cũng không. Đặng Thu Lâm cười, chúng ta đều là vật tế, để đặt nền móng cho sự ra đời của một thứ gì đó. Mọi thứ đã kết thúc, cậu nghĩ phá vỡ hệ thống bảo vệ là đủ sao? Trước đó, chúng ta đều phải chết. Tôi có một dụng cụ khác. Phương Huyền nói chắc chắn. Thật sao, chủ nhân của đạo cụ cấp SSSS, cậu làm thế nào để phá vỡ tỷ lệ rớt dụng cụ của hệ thống trò chơi, mà có được những thứ này? Là nhờ thông tin hệ thống của cậu để lại à? Theo lời của hắn ta, hệ thống của Hà Bình không để lại bất kỳ thông tin nào. Phương Huyền đáp. Đặng Thu Lâm nghẹn ngào, vậy tại sao cậu lại nói với tôi những điều này? Không sợ tôi sẽ giết cậu như những người khác sao? Phương Huyền từ từ nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng rơi vào mắt hắn ta. Anh đã bị tôi giám sát toàn bộ, tôi luôn nắm rõ mọi động thái của anh. Trong khoảnh khắc, sự lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, Đặng Thu Lâm cảm thấy run rẩy. Phương Huyền biết tất cả những việc hắn ta làm, nhưng lại đứng quan sát, không làm gì cả. Chỉ như một khúc gỗ lặng lẽ theo dõi. Cậu ấy đã hiểu rõ tính cách thật sự của mình, đạo cụ của mình, và tất cả những việc mình đã làm. Người này thật đáng sợ, có một sự kiên nhẫn khủng khiếp đến như vậy. Nếu là hắn ta, đã giết ngay từ đầu để tránh hậu họa. Đặng Thu Lâm cau mày hỏi, tại sao cậu không giết tôi? Phương Huyền đáp, anh có ích. Đặng Thu Lâm cười khẩy, có ích, đạo cụ của tôi, đúng vậy. Đặng Thu Lâm hít sâu vài hơi, câu trả lời này khiến hắn ta tạm thời không biết nói gì. Vậy là cậu đã biết tất cả về tôi. Đôi khi bề ngoài mang lại ảo giác, cần phải quan sát. Đặng Thu Lâm cười lớn. Phương Huyền, cậu thật tỉnh táo. Tôi tỏ ra hiền hòa, thân thiện với mọi người mà vẫn không lừa được cậu. Phương Huyền không trả lời câu nói đó, lại nhắc lại câu hỏi ban đầu. Ký ức của Hà Bình là gì? Được thôi, nếu cậu muốn biết, tôi sẽ nói cho cậu. Cậu và Hà Bình đều là những người thực hiện nhiệm vụ. Hà Bình và người anh ta yêu là Thanh Mai Trúc Mã, hai người lớn lên cùng nhau. Sau đó, họ gặp tai nạn xe, Hà Bình bảo vệ cậu ta mà chết. Sau khi Hà Bình chết, anh ta kết nối với hệ thống và thực hiện nhiệm vụ. Nhìn chung, mọi thứ có vẻ bình thường. Phương Huyền hỏi trọng điểm, người có tóc xanh trong ký ức. Đặng Thu Lâm hồi tưởng lại, có, hắn ta có địa vị rất cao, là người lãnh đạo thứ hai trong không gian hệ thống. Hắn ta chỉ xuất hiện một lần trong ký ức của Hà Bình. Đợi đã, Đặng Thu Lâm đột nhiên nghi ngờ. Có chút không đúng, lúc trước gặp người tóc xanh trong một tòa nhà, sau đó lại nhìn thấy một người tóc xanh ở quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn từ phía sau giống như là một người, không phải hai người, là sinh đôi. Không, không thể nào là sinh đôi, người tóc xanh trong không gian chỉ có một. Hai người, Phương Huyền lặp lại, đúng, gần như cùng một thời gian và địa điểm gặp hai lần. Phương Huyền nghĩ tới một khả năng, quá khứ, hiện tại và tương lai, công nghệ cao của hệ thống có thể tự do xuyên qua thời gian và thế giới. Vậy có lẽ Hà Bình gặp cùng một người, chỉ không biết là thời điểm nào. Vậy người đàn ông tóc xanh trong trò chơi tận thế này là người của quá khứ, hiện tại hay tương lai? Thông tin vẫn quá ít. Phương Huyền ngắt lời sự bối rối của Đặng Thu Lâm, hỏi. Có ký ức gì về Đường Tín không? Có chứ, chúng ta không phải luôn ở cùng nhau sao? Cậu ta không có gì lạ sao? Trừ việc thích ăn kẹo, cũng không có gì đặc biệt. Người này giống như kỳ dịch duy, không quan tâm đến sống chết của người xung quanh, rất lạnh lùng. Đặng Thu Lâm nói, hai người chưa từng gặp riêng nhau. Đặng Thu Lâm tìm trong ký ức. Không, tôi luôn ở cùng Hà Bình. Đường Tín dù thường ở gần nhưng không có cơ hội gặp riêng. Phương Huyền nghe xong, nói, tôi đã hỏi xong rồi, ý muốn đuổi không cần nói rõ. Đặng Thu Lâm hơi xanh mặt, cũng không muốn giả vờ nữa. Phương Huyền, cậu vẫn lạnh lùng như trước, dùng người xong là đuổi đi. Phương Huyền đáp. Đặng Thu Lâm mở cửa xe, bước xuống, hỏi, chỉ cần phá vỡ hệ thống bảo vệ, mọi thứ sẽ được cứu. Phương Huyền nhìn hắn ta. Linh hồn vẫn còn, linh hồn vẫn còn. Đặng Thu Lâm đóng cửa xe, trở về xe của mình, hắn ta nghĩ một lúc rồi cười lớn. Chết nhiều người như vậy mà vẫn có thể cứu, thật là kỳ diệu. Hắn ta bóp chặt hộp thịt khô, ánh mắt tối sầm. Cũng phải, hệ thống và trò chơi kỳ lạ này có thể tồn tại, còn gì là không thể. Anh Đặng, sao vừa rồi anh cười lớn vậy? Đàm Thu Tâm trở về, hỏi hắn ta. Không có gì, em biết lái xe không? Đặng Thu Lâm hỏi, Đàm Thu Tâm lắc đầu, em có bằng lái nhưng chưa từng lái xe. Đặng Thu Lâm xuống xe, đi đến phía sau, nhìn vào những thành viên còn lại của đội Đường Tín, cười và nói. Đội trưởng của các cậu cũng đã chết rồi, ngồi chung một xe đi, chúng ta hợp tác lâu rồi, cũng an tâm hơn. Những người khác suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý, mọi người nghỉ ngơi 7 tiếng rưỡi, thể lực và tinh thần đã hồi phục đáng kể. Bão tuyết thổi suốt một ngày cũng ngừng, họ tiếp tục hành trình. Khi quái vật xuất hiện, Phương Huyền tiến vào tâm trí của chúng. 97.335, con mồi đâu hết rồi? Khu vực khác có để lại chút thức ăn nào không? 764, đã ăn hết rồi, đói chết đi được, không ăn thì đúng là đồ ngốc. Không hiểu sao chúng ta chỉ có thể ăn thức ăn của con người, còn các loài khác như gấu, nai, bò, ngựa ăn vào thì nhạt như nước lã. Trước đây chúng ta đâu có như vậy, sao bây giờ khẩu vị của mọi quái vật lại giống nhau như thế? 97.335, vậy thì chúng ta hết cách rồi, chỉ có thể chờ quái vật tầng thứ 7 giết chúng thôi. Chắc lại là do Phương Huyền giở trò, giết thức ăn mà không để lại dấu vết, thực sự không thể làm gì hắn được, đáng ghét thật. Khả năng nếm vị của quái vật đã bị thay đổi, Phương Huyền đoán có thể là do hệ thống trò chơi làm, khiến chúng chỉ có thể ăn được con người. 250. Hệ thống trò chơi, tại sao chỉ có Phương Huyền có đạo cụ cấp SSSS? Người có thể tiết lộ đạo cụ của hắn là gì không? Như vậy bọn ta cũng dễ đối phó hơn, quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kiểm soát tỷ lệ rơi đạo cụ, xác suất xuất hiện đạo cụ cấp S là một phần vài triệu, đạo cụ cấp 4S thì càng không thể. Trừ lỗi lần đó, trò chơi cơ bản sẽ không rơi đạo cụ cấp S. Theo quy tắc tiềm ẩn của không gian trò chơi, ta không thể biết được đạo cụ của người chơi là gì. Điều này cũng để đảm bảo công bằng. 250, nếu đã là công bằng, tại sao ngươi lại nói chuyện với bọn ta, mà không nói chuyện với đám con mồi, quản lý? Bị ảnh hưởng bởi quy tắc tiềm ẩn của không gian trò chơi, hệ thống không thể nói chuyện với người chơi, không thể dò hỏi tình hình trò chơi của họ, chỉ có thể giữ thái độ trung lập. 250, thôi được, đã hơn 2 tháng rồi, lỗi đạo cụ vẫn chưa được sửa chữa sao? Ngươi không phải là người có quyền hạn cao nhất ở đây à? Nếu không được, thì thuê lập trình viên đi. 389. Lập trình viên là gì? 250. Ta thấy trong ký ức của con mồi, đó là một nghề nghiệp, có thể sửa lỗi. Họ có vẻ rất giỏi. Mỗi khi trò chơi có lỗi, họ liền sửa chữa ngay. Cực kỳ lợi hại. Quản lý, 250 đã bị cấm phát ngôn. Phương Huyền xem xong thông tin, rồi mở nhóm trò chuyện. Trong đó đang thảo luận liệu có nên giết những người bị cảm cúm và dùng hoa bì ngạn để hồi sinh họ không. Trên đường này, nhiều người đã không thể chịu nổi cơn bão tuyết hôm qua, có người đề nghị giết họ để hồi sinh một lần nữa. Phương Huyền, hoa bì ngạn chỉ có tác dụng với vết thương cục bộ, không thể cứu toàn thân, như cảm cúm, sốt, nhiễm trùng toàn thân, v.v. Có người hỏi, vậy tại sao nó chỉ hồi sinh được đến mức đó? Cần gì phải nghĩ, có thể hoa bì ngạn chưa thực sự thành hình, bị chúng ta hái giữa chừng, hiệu quả không như mong muốn. Cũng không còn cách nào khác, để nó lớn lên, chúng ta sẽ chết. Phương Huyền nhớ đến một câu về đạo cụ. Truyền thuyết nói rằng thần đã trồng một cánh đồng hoa lớn trước cổng của mình. Nhờ vào hoa đó, thần dần phá vỡ các hạn chế và tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cậu hỏi kỳ dịch duy trong đầu, liệu ở thế giới nguyên bản có hoa bì ngạn không? Tiếng cười của kỳ dịch duy tràn ngập trong tâm trí cậu. Có, đó chính là do em trồng. Cậu trồng sao? Lần đó em dường như cảm nhận được điều gì, vội vã trồng hoa bì ngạn khắp nơi, rồi chuyển một phần sức mạnh của mình vào trong hoa. Không những vậy, hoa còn hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của thế gian, khi chúng trưởng thành, có thể hoàn toàn hồi sinh người chết. Nhưng sau đó những bông hoa này bị hệ thống trò chơi lợi dụng, hắn cải tạo hoa, khiến nó hấp thụ máu thịt thối rữa, hấp thụ ác niệm của thế gian. Dù vậy, tác dụng hồi sinh của hoa bì ngạn vẫn được giữ nguyên. Thế giới ban đầu đó thực sự quá đen tối, trời mãi u ám, kèm theo đó là các thảm họa khủng khiếp, sức mạnh quỷ dị bám vào cơ thể, tất cả các chủng tộc điên cuồng tự tàn sát lẫn nhau, khắp nơi đều là xác chết. Phương Huyền hỏi, tôi đã ở đâu? Sau khi thảm họa ập đến, em biến mất, tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng em đâu. Rồi một ngày nọ, tôi thấy một luồng ánh sáng trắng chói lòa từ xa, nên đã đến đó xem. Kết quả, tôi thấy em đang chiến đấu với một thứ màu đen, hai bên di chuyển quá nhanh khiến tôi không theo kịp. Vài ngày sau, thứ màu đen đó tan biến như khói, rồi trời cuối cùng cũng sáng trở lại. Nhưng em vẫn không thấy tăm hơi đâu, tôi nghĩ rằng có thể em đã chết, nên liều mạng tìm kiếm hài cốt của em. Tìm suốt nửa năm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nằm trong rừng hoa bì ngạn do chính tay em trồng. Một cây hoa bì ngạn còn mọc ra từ mắt trái của em. Sau khi em chết, thế giới này bị gã đàn ông kia tẩy não và giáo dục suốt 200 năm. 200 năm, thời gian ở thế giới đó trôi qua nhanh như vậy. Giọng kỳ dịch duy trầm xuống. Đội trưởng Phương, nhưng nơi trồng hoa bì ngạn đó là ở hướng ngược lại. Tôi đã truy đuổi suốt dọc đường mà không thấy em quay lại. Khi còn là một con rắn, tôi thích cuộn mình ngủ trong rừng hoa bì ngạn. Hấp thụ tinh hoa từ hoa. Có khi tôi ngủ quá sâu, lần nào cũng là em đến mang tôi về. Kỳ dịch duy nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay. Có phải lúc đầu em chưa chết ngay mà vẫn còn giữ hơi thở cuối cùng để đến rừng hoa bì ngạn đó, chết đúng chỗ tôi thường cuộn mình ngủ không? Phương Huyền nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, nói nhạt. Không nhớ, ký ức đã bị xóa. Cậu lấy từ túi đeo chéo ra một dụng cụ hoa bì ngạn đã lâu không dùng. Ánh sáng đỏ lóe lên, thắp sáng bóng tối. Tại sao bảy người các anh lại đặc biệt? Cậu lại hỏi, kỳ dịch duy rút ra một điếu thuốc từ túi áo Phương Huyền, châm lửa và rít một hơi. Mùi vị hoàn toàn khác so với trước đây, quá mạnh đối với một con rắn. Hắn nhăn mặt vứt điếu thuốc, trả lời. Chúng tôi mạnh nhất là bảo đảm cuối cùng trong cung điện. Hắn ta không xóa khả năng của chúng tôi. Nhìn kìa, cực quang, giọng nói Hạ Chi phấn khởi, gọi Phương Huyền quay lại. Phương Huyền ngước lên nhìn, bầu trời đêm không còn đen đặc như mực, cực quang xanh rực rỡ như lụa nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung, sáng lấp lánh và tráng lệ. Đúng là cực quang, Kỳ Dịch Duy nói, nhưng không đẹp bằng cảnh mây cháy buổi sáng tôi nhìn thấy. Phương Huyền thu lại hoa bỉ ngạn, nhìn ra xa, ánh sáng xanh từ xa ẩn hiện trong bóng tối. Cậu đã nhìn thấy lớp chắn xanh tầng thứ 7, mục đích thực sự của trò chơi này là gì? Hồi sinh người tóc xanh, hay huấn luyện quái vật loài người để cống hiến cho một thứ gì đó? Ở cung điện tầng thứ 7, làn sương đen từ từ rời khỏi cơ thể người đàn ông, như một đám mây đen bao phủ căn phòng. Một người đàn ông tóc đen bước vào, chữa khỏi chưa? Làn sương đen lập tức mở rộng, bao phủ người đàn ông tóc đen, giọng nói như tiếng gió rít khàn khàn, khó nghe. Tất nhiên, họ đã được nuôi dưỡng hoàn chỉnh, chỉ chờ ngươi thu hoạch và thưởng thức. Tin ta đi, hương vị rất tuyệt vời. Ha ha ha, nhưng trước đó, phải chờ hắn tỉnh lại kích hoạt quyền hạn, tìm ra kẻ làm nhiệm vụ khác, tiêu diệt linh hồn. Những người còn lại, ai là người làm nhiệm vụ? Phương Huyền, không thể nào, đã kiểm tra linh hồn của hắn rồi, không có vấn đề gì. Ăn, ta muốn ăn, sương đen gầm lên, được, chờ chút. Hệ thống trò chơi bước ra cửa, bắt gặp Kỳ Dịch Duy trong sảnh, ra lệnh. 01, bắt vài trăm con quái vật vào đây. Rõ, Kỳ Dịch Duy kính cẩn nhận lệnh, ra ngoài cung điện bắt vài trăm con quái vật ném vào cửa. Các người xếp hàng đi. Hệ thống trò chơi nói, chúng ta làm gì, lấy năng lực mới, gã ta dụ dỗ, tuyệt vời, vậy khi họ đến, bọn ta còn có cơ hội no bụng. Đúng vậy, Kỳ Dịch Duy hóa thành hạt bụi, rơi xuống bên cạnh lớp chắn xanh. Từng con quái vật hân hoan bước vào phòng, chào đón chúng là cái chết tàn nhẫn. Chúng bị xương đen khống chế, không thể phát ra một tiếng động, như khi chúng ăn thịt con người, bị xương đen cắn xé từng phần cơ thể. Xương đen không giết ngay mà để lại để hành hạ từ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng bị ăn mất tứ chi, chỉ còn lại thân chính hoặc bị móc một số nội tạng không gây tử vong. A, đau, lũ quái vật nước mắt đầm đìa, nhưng không thể thể hiện bất kỳ biểu cảm hay tiếng kêu đau đớn nào. Đây là quái vật còn đáng sợ hơn chúng. Tuyệt vời, càng đau đớn, thức ăn càng ngon. Xương đen cười man dại, thưởng thức và cảm nhận sự giãy giụa tuyệt vọng của chúng. Con người ngon hơn, đúng vậy, hệ thống trò chơi nói. Hãy yên lặng chờ đợi họ đến, 460.000 người chơi. Cách chương.